siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 312, 312, đại trùng kiều tinh đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi động thiên nhận liên kết thuật toán, thiết lập từ trường thông đạo, kiến tạo chân không máy gia tốc. Đinh, thiên nhận siêu máy tính khởi động thành công. Đang xin trao quyền thông qua, đang liên kết, đang khởi động. Ông, vũ trụ hắc ám bên trong lơ lửng thành hình tam giác, ba chiếc thiên nhận chiến hạm lập tức phát ra một đạo giống như nước biển một dạng lưu lãng gợn sóng, hướng về bốn phía lan tỏa. Đinh, thiên nhận cụm tính toán khởi động thành công, tốc độ tính toán 10 tần. Đinh, đang thiết lập từ trường thông đạo, tiến hành đưa vào chân không máy gia tốc mô hình, thực hiện từ trường vòng lặp. Đinh, chân không máy gia tốc hoàn thành. Bên tai truyền đến máy móc giọng nói tiến độ báo cáo kết thúc. Tại phòng điều khiển, Arthur chậm rãi mở hai mắt ra, động sát chi nhãn bên trong lấp lóe phức tạp số liệu rồi biến mất, trên nét mặt thoáng qua vẻ hài lòng. Xem như lần đầu được Lương Băng giao cho làm chủ nhiệm vụ quan trọng, Arthur trong nội tâm tràn đầy vui vẻ cùng áp lực. May mắn các kỹ thuật hình thiên sứ kỹ thuật vẫn rất cứng, toàn trình cũng không xảy ra sai lầm gì. Thu hồi lại tạp niệm, Arthur lần nữa chú ý đến đã hoàn thành chân không máy gia tốc, mở miệng ra lệnh. Đưa vào nguyên liệu, tiến hành gia tốc, nguyên liệu đưa vào thành công, đang bổ sung năng lượng. Bắt đầu gia tốc, ông, ba chiếc thiên nhận sáu cái cực lớn cánh chim lấp lóe lên hồng mang, không ngừng dẫn xuất mười mấy năm ánh sáng bên ngoài một quả hành tinh năng lượng. Chỉ thấy tại ba chiếc thiên nhận trung tâm, bạch sắc năng lượng nhanh chóng hội tụ vào, tiếp đó một đoàn sáng lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh tại từ trường thông đạo bên trong xoay tròn. Giống như một cái khổng lồ ngân sắc vành đai một dạng. Hào quang ngời ngời, lấp lóe mỹ lệ quang huy, chiếu sáng cả một vùng vũ trụ tăm tối. Tất cả thiên sứ được chứng kiến đều không khỏi đắm chìm vào nó vẻ đẹp, kể cả đứng tại thiên nhận bình đài bên trên Lương Băng cũng không ngoại lệ. Đây chính là không gian hạch bình quá trình, lấy nguyên vật liệu mang theo không gian đặc tính, có thể là không gian ám năng, tiến hành gia tốc để nó đạt đến năng lượng cực hạn, rồi thả vào cạn tầng chủ vị diện bên trong. Khi đó đem gò bó từ trường buông ra. Những hạt không gian mang theo vô hạn năng lượng sẽ hướng cạn tầng chủ vị diện mọi phía không ngừng xuyên qua, va chạm, mãi cho đến khi tìm được lối ra, tỉ như đại trùng kiều, tiến hành đối với nó hủy diệt. Tuy nhiên, cạn tầng chủ vị diện biết bao rộng, tồn tại lỗ hổng như đại trùng kiều cũng không có bao nhiêu, cho nên xác suất tìm được địch nhân đại trùng kiều là vô cùng thấp. Lấy cái kia không gian đặc tính, không gian hạt hôm nay xuất hiện tại tinh hà này, hôm sau đã đến tinh hà kia. Thỉnh thoảng ló ra tìm tồn tại cảm đả kích nào đó văn minh đại trùng kiều. Lại thêm chỉ cần tại cạn tầng chủ vị diện bên trong, hạt không gian động năng vẫn là vô hạn, không ai có thể đoán trước lúc nào sẽ bị bất thình lình tấn công, trở thành một cái tai nạn chưa biết. Đây cũng chính là Hạc Hy nói Lương Băng sẽ trở thành hỏa loạn vũ trụ ác ma lý do. Bởi vì hiện nay vũ trụ đã biết bên trong phát triển xu hướng sẽ không tránh khỏi đối với cạn tầng chủ vị diện phụ thuộc. Mà nắm giữ khủng bố toàn bộ cạn tầng chủ vị diện Lương Băng, không thể nghi ngờ chút nào trở thành vũ trụ công địch. Được rồi, nói qua xa, quay trở lại với chuyện chính. Tiến hành chọn lọc, phân tách hạt không gian lành tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả vào cạn tầng chủ vị diện, chuẩn bị thu tập tín hiệu, xác thực định vị đại trùng kiều tọa độ. Xét thấy quá trình đã gia tốc hoàn thành sau, Arthur tiến đến thêm một bước ra lệnh. Ông, chân không máy gia tốc bên trong từng hạt cơ bản nhanh chóng bị siêu tính toán quét qua, phân tách hạt không gian thành hai loại, ác tính, cùng lành tính. Trong đó, lành tính, hạt không gian là hạt mà nó gia tốc sau đối với đại trùng kiều. Không mang đến đả kích, được tách ra khỏi từ trường thông đạo chính đưa đến từ trường thông đạo riêng biệt, hội tụ lại máy gia tốc trung tâm tạo thành một vòng sáng nhỏ hơn. Ông, sau đó, hàng tỷ, lành tính. Hạt không gian được thả vào cạn tầng chủ vị diện rồi phát nổ tung, giống như pháo hoa một dạng bắn tung tóe hướng tất cả mọi hướng biến mất. Đồng thời, tại một chiếc thiên nhận phòng điều khiển bên trong, bầu không khí có chút vắng lặng đến đáng sợ. Arthur, cùng mười mấy cái kỹ thuật hình thiên sứ mắt đẹp không rời nhìn chằm chằm trước mặt một cái khổng lồ tinh đồ hình chiếu. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên tinh đồ bên trên xuất hiện một điểm lấp lóe. Rất nhanh 2 điểm, 5 điểm. Vô số điểm sáng như sao trên trời một dạng tại tinh đồ bên hiện lên, thay nhau nhấp nháy chiếu rọi. Hoa, ngay sau đó, phòng điều khiển bên trong lập tức vang lên hoan thanh tiếu ngữ. Thành công, ha ha, chúng ta làm được. Kỹ thuật này thật lợi hại, Thiên Khải Vương muôn năm. Nhìn các tỉ muội như vậy phấn khích, A Tơ trên cái kia lạnh lùng trăm năm không đổi bên trên hiếm có cũng nở nụ cười vui vẻ. Mắt đẹp nhìn cái kia vẫn đang thỉnh thoảng lấp lóe tinh đồ, miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm. Morgan nữ vương muôn năm, nắm giữ vũ trụ đã biết bên trong tinh đồ tọa độ, tương đương với các nàng có thể chuẩn xác hơn xâm lấn đại trùng kiều hệ thống đầu cuối. Tiêu hao một chút tính toán lực liền tùy thời kiến tạo an toàn thông đạo thay đổi chiến hạm vị trí. Hơn nữa còn có thể thông qua theo dõi đại trùng kiều đến nắm giữ địch quân hạm đội hướng đi, thăm dò phạm vi bên trong nhất định tình báo, đôi khi còn dẫn bạo đại trùng kiều tạo ra không gian phong bạo. A Tơ lúc này đã bắt đầu tưởng tượng lấy tương lai Lương Băng dẫn dắt các nàng một đám tỉ muội tại vũ trụ đã biết bên trong đánh đâu thắng đó, xông pha hoành hành không sợ cảnh tượng. Tiến hành làm dầu nguyên liệu, lần nữa cho ta gia tốc, chúng ta phải đem cạn tầng chủ vị diện không gian lấp đầy. A Tơ phất tay, ánh mắt lấp lóe tràn ngập dã tâm hô lớn. Vâng, tại thiên nhận đỉnh điểm, E Âm ngồi tại rìa của bình đài, không chỗ đặt chân không ngừng đông đưa, sau lưng cặp kia trắng tinh thiên sứ chi rực khép lại, mắt đẹp ngắm nhìn đối diện đang chiếu rọi một vòng lam quang máy gia tốc, không biết suy nghĩ cái gì khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Gương mặt hoàn mỹ tràn ngập muôn vẻ thánh khiết tươi đẹp. Cô nàng đang cầm trong tay một cái lam quang lóng lánh, dài khoảng 2 mét tràn ngập lạnh giá băng cung, tay kia trắng nõn bàn tay đang dùng chất liệu mềm mại khăn không ngừng lau chùi bảo dưỡng. Đây chính là E Âm vũ khí, băng thần cung, chế tạo từ một loại tài liệu gọi là chân băng. Nó bắt nguồn từ một vùng đặc biệt tinh vân hành tinh được xưng nơi lạnh lẽo nhất trong thiên sứ tinh hà kim. Liên tục mấy triệu năm đều giữ nguyên sấp xỉ độ không tuyệt đối nhiệt độ hình thành nên đặc biệt chất liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân băng cùng liệt diễm thạch một dạng mang theo đặc thù phóng xạ bước sóng có thể tác động lên nguyên tử dao động. Cái sau khiến nguyên tử dao động nhanh hơn, còn cái trước hầu như ngừng lại. Sau đó tại Hạc Hy cùng Lương Băng thiết kế gia công bên dưới, được trang bị lên một tần tốc độ vi hình siêu máy tính cùng cao cấp micro lỗ sâu vận chuyển chương trình. Quán chú ám năng sau liền hình thành băng tiễn, mang theo cực hạn hàn băng, khiến phân tử nguyên tử ngừng chuyển động độ không tuyệt đối cấp bậc. Băng cung mặc dù không thuộc về thí thần võ liệt kê, nhưng nó tác dụng hoàn toàn không so liệt diễm chi kiếm kém, dù sao đóng băng nguyên tử, tại giải cứu Nhược Ninh chiến dịch bên trong mang đến tính phụ trợ vô cùng rõ ràng. Lúc này, đang lần nữa ôn lại đại băng tiễn chương trình E Âm đột nhiên chú ý đến cách đó không xa Lương Băng. Cô nàng trong tay đang loay hoay với một loại nàng chưa từng thấy qua vũ khí. Đó là một thanh dài khoảng 120cm màu ám kim sắc trường đao, lưỡi đao dài đến 97cm, độ rộng 2.5cm, sống đao độ dày 0.5cm, chuôi đao chiều dài 23cm. Đao thân hơi cong, một lưỡi, từ chuôi đao hướng lên, là các kim sắc đường vân giống như mạch máu lan tràn tận mũi đao, phát ra quang mang lập lóe. Nhìn qua vô cùng thần thánh. Katana, JPG, rắc rắc, chỉ thấy Lương Băng tay hơi chuyển động một chút, trong tay trường đao lập tức biến hình, lắp ráp thành một thanh súng ngắm. Rắc, lần nữa rung tay, súng ngắm tách làm hai trở thành hai thanh súng lục, xùy xùy hai tiếng, nòng súng phía dưới hai thanh ngắn nhỏ dao găm xoẹt ra, lưỡi đao lấp lóe hàn quang, sắc bén giống như có thể vạch phá không gian đồng dạng. Trong quá trình này những cái kia kim sắc đường vân cũng đồng thời biến hóa, dạng súng lúc liền biến thành một cái màu vàng thần thánh lạnh lùng con mắt, càng thêm uy nghiêm bá đạo. E Âm hai mắt biến trắng mở ra động sát chi nhãn tò mò nhìn một chút, chợt kinh dị phát hiện nàng vậy mà không thể thu thập đến thanh kia thần thánh đao bất kỳ tin tức, giống như nó không hề tồn tại qua, hoặc có lẽ đã bị người xóa bỏ ám vị diện vết tích. Ân, cảm giác được E Âm nhìn lén. Lương Băng không khỏi nghi ngờ nhìn sang, hãy háy mắt nói. Nhìn gì, E Âm không hề để ý đến Lương Băng đe dọa, lập tức vỗ cánh lơ lửng lên, bước đến cô nàng bên cạnh tỏ ra kinh ngạc lẩm bẩm. Ám ngân cùng ám thiết hai loại tài liệu đặc tính tụ tập vào một thân, không thể nào, làm sao có dạng này mâu thuẫn tài liệu tồn tại. Là một cái chuẩn nhà khoa học, nàng đối với tài liệu vật liệu học cũng có nghiên cứu qua. Phát hiện đao này chế tạo từ hợp kim vậy mà mang theo ám ngân cùng ám thiết hai loại mâu thuẫn kim loại đặc chất. Ngươi, từ đâu lấy được nó? E Âm kinh nghi bất định nhìn Lương Băng hỏi. À, đối với E Âm thắc mắc này, Lương Băng cũng không cảm thấy lạ. Dù sao ám kim đặc thù chỉ cần người có kiến thức đều có cùng chung nghi vấn, nên rất tùy tiện đáp. Ám nhận, thánh thiên sứ vô chí vũ khí, được chế tạo từ ám kim, một loại hợp kim đem ám ngân cùng ám thiết hoàn mỹ dung hợp, nhưng lại không làm mất đi chúng nó vốn có đặc tính. Sở hữu vượt qua ám túc ngân hạo nguyên tử sắc bén cấp độ, vượt trội ám thiết truyền đạt năng lượng đặc tính, theo đó diễn sinh ra hấp thu năng lượng, chứa đựng năng lượng, phóng xuất năng lượng hàng loạt công năng mở rộng. Ân, nàng tại cùng Kara tuyên thệ sau, liền lấy lý do. Người đã ăn hết ta, đáp lại một chút lợi ích không vấn đề chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đòi hỏi được một chiếc tân tiến thiên thể chiến hạm cùng thanh này ám nhận. Chiến hạm thì chưa có cơ hội để bày ra, nhưng thanh này ám nhận song súng hình thái nàng phát hiện đối với B, ắn ra không gian hạt mang đến rất lớn tiện lợi. Ám nhận nội bộ túi không gian bên trong trang bị sẵn một cái túi tân máy gia tốc, chỉ cần quán chú ám năng liền có thể phóng xuất ra không gian hạt đả kích. Nghe vậy, E Âm trong đầu không khỏi nhớ lại một cái xinh đẹp thần bí từng biến ra cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon đại tỷ tỷ. Đối với thánh thiên sứ, nàng cũng từng tò mò tại Milo gia viên thư viện tra cứu, chỉ biết là các nàng thiên sứ gen biến dị triệt để, trở thành độc lập tại thiên sứ tộc bên ngoài họ hàng gần, còn lại không có quá nhiều tin tức. Đến nỗi cái kia ám kim, nàng cũng chỉ tò mò mà thôi, dù sao phù hợp nàng nhất vẫn là cái này băng thần cung. Được rồi, tọa độ đã thu thập thành công, bắt đầu đả kích đại trùng kiều. Vừa nói Lương Băng hai tay cầm lấy vô song song súng hình thái, ám năng không ngừng tuôn trào vào bên trong. Đồng thời hai mắt biến trắng, đem từng cái đại trùng kiều vị trí xác định truyền vào vô song chương trình. Tiếp đó hai tay nâng lên hai súng, hướng tùy ý góc độ bóp cò. Kim sắc đường vân sáng rực lên, tràn lan năng lượng toàn bộ năng lượng hội tụ lại con mắt. Từng viên từ lực hình viên đạn bao bọc lấy không gian hạt nhanh chóng tạo thành bổ sung vào băng đạn vị trí. Phanh phanh phanh, tiếng nổ súng âm thanh không ngừng vang lên, nhưng không hề thấy nòng súng chỗ đạn bắn ra, bởi vì lương băng đạn đều trực tiếp tại cạn tầng chủ vị diện bên trong phóng xuất. Thấy vậy, E Âm cũng thu hồi tạp niệm, trong lòng ra lệnh nói. Khởi động gen động cơ, đối tiếp thiên nhận hệ thống. Đinh, thứ cấp gen động cơ khởi động thành công. Tốc độ tính toán 2 tần. Đang tại đối tiếp thiên nhận thiên thể siêu máy tính. Đối tiếp thành công, theo liên tiếp tiếng máy tại E Âm trong đầu quanh quẩn vang lên. Trong nháy mắt E Âm khí tức trên thân biến đổi, một cỗ mênh mông năng lượng khí lãng từ cô nàng trên thân khuếch tán ra. Tiếp đó trong tầm mắt của nàng xuất hiện một cái toàn tức UI tầm thường màn hình giả lập cửa sổ. Đại trùng kiều tọa độ lấm ta lấm tấm điểm sáng phảng phất là những vì sao, cơ hồ không thể nào đếm hết. Màu lam, giống như nhắm chuẩn khung một dạng ô biểu tượng vững vàng xác định một cái đại trùng kiều, trong đó biểu hiện khoảng cách, góc độ bắn, cần gia trì băng tiễn bao nhiêu năng lượng. Đây chính là thiên nhận chiến hạm bên trong các kỹ thuật hình thiên sứ hậu trường viện trợ, các nàng sẽ tính toán sẵn số liệu, còn E Âm, chỉ cần máy móc theo đó mà áp dụng. Thực hiện theo số liệu phân tích, E Âm thẳng người, hai chân mở rộng, một tay duỗi thẳng nâng cung. Tay kia ba ngón đặt tại màu vàng năng lượng như lôi đình một dạng dây cung vị trí kéo ra, động sát chi nhãn lấp lóe nhắm vào một cái đại trùng kiều phương hướng. Chỉ thấy từ E Âm ngón tay bắt đầu, một cái màu lam băng tiễn tràn ngập phức tạp thần thánh ngữ ngôn hoa nhanh chóng hình thành, theo đó dây cung bắt đầu kéo giãn, thân cung cũng bị uốn cong. Ông, E Âm cánh chim hơi rung động, mái tóc vàng phiên vũ, băng thần cung màu lam quang chiếu rọi tại E Âm, giờ khắc này. Khí thế của nàng dần cất cao. E Âm nhếch miệng lên, tay phải đột nhiên buông lỏng, dây cung co vào, trong chốc lát, cường quang tóe hiện. Xuy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đảo màu lam trùng sáng từ thiên nhận chiến hạm bình đài bắn ra, xoẹt qua vũ trụ hắc ám, mang theo cực hạn hàn băng đóng băng lấy những nơi đi qua, tạo thành một vệt rõ ràng băng phong khoảng không, sau đó liền không có tin tức biến mất. Chỉ thấy cạn tầng ám vị diện bên trong, một cái dài 20 mét, rộng 1 mét màu lam đại băng tiễn đang lấp lóe nhanh chóng xoẹt qua, để lại phía sau như sao chổi một dạng vệt sáng. Tiếp đó E Âm cũng không dừng lại, năng lượng không ngừng bổ sung, từng nhánh băng tiễn hướng vũ trụ bên ngoài kéo xạ. Nhưng lần này không phải hướng cạn tầng ám vị diện, mà là càng thêm bí mật tính cạn tầng chủ vị diện bên trong. P.S. Lâu rồi không đăng truyện. Cách chương.